Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214, vương gia triệt để chắc chắn diệt. Kỳ thực mọi người tại đây, bao quát chủ nhà họ Vương Vương Uy ở bên trong, tâm lý cũng dĩ nhiên minh bạch, ngay tại Lý Thái nói ra vừa nãy mấy câu nói thời điểm. Bất luận Lý Thái có thể hay không lấy ra chứng cứ, vương gia tận thế cũng đã đến, nhi thần thực sự không phải là bởi vì lợi ích một người mà vu cáo vương gia, mà là vương gia quả thật có lòng phản loạn, bằng không vương gia như thế nào biết chứa chấp thái tử kiến thành bộ hạ cũ. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái nói vương gia chứa chấp thái tử kiến thành bộ hạ cũ, đây không thể nghi ngờ là một viên bom ở buồng tim mọi người nổ tung. Nguyên bản đã không coi trọng vương gia mọi người, lúc này càng thêm ở trong lòng, cho vương gia trực tiếp phán xử tử hình. Lý Thái, lời ấy không thể nói lung tung, ngươi có thể có bằng cớ cụ thể. Lý Thế Dân một mặt trịnh trọng vẻ mặt, đối với Lý Thái hỏi, hồi bẩm phụ hoàng, ở phòng VIP thời điểm, chủ nhà họ Vương Uy, thống soái thái tử kiến thành bộ hạ cũ, chuẩn bị đem nhi thần giết chết với trong lầu quý khách. May mà nhi thần phá giáp quân đã chết chống đỡ, cuối cùng mới chờ đến ngoại viện, bảo vệ nhi thần đầu này tính mạng. Lý Thái đối với Lý Thế Dân khóc lóc, kể lể nói. Không biết những cái thái tử kiến thành bộ hạ cũ thi thể ở đâu rồi. Dù sao ngươi nói miệng không bằng chứng. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, xa như vậy lộ trình, nếu như trở về Trường An chẳng phải cũng sinh rồi, thi thể cũng sớm đã ngay tại chỗ thiêu. Lý Thái trực tiếp chằng Lý Thế Dân một chút rồi nói ra. Vậy nói là trong tay ngươi căn bản là không có chứng cứ có thể chứng minh vương gia nuôi dưỡng thái tử kiến thành bộ hạ cũ. Vậy thì rất khó bài trừ. Ngụy Vương ngươi vu hại vương gia hiềm nghi. Vương Ngự Sử một mặt cười khổ đối với Lý Thái nói. Tuy nhiên hắn đã nhất định bị chém đầu cả nhà, thế nhưng hắn hay là hy vọng có thể vì vương gia giải vây chịu tội, để vương gia tiếp tục truyền thừa tiếp. Nhị thúc, không cần làm tiếp ngụy biện, vương gia chúng ta xong. Vương Uy bất đắc dĩ nói, ngươi làm bản vương làm việc giống như ngươi vô căn cứ. Tuy nhiên thi thể bản vương không có mang về tới, thế nhưng bản vương vẫn sống chim 14 người, không biết cái này có thể hay không làm chứng cớ. Lý Thái một mặt cân nhắc vẻ mặt, nhìn Vương Ngự Sử nói, khởi bẩm phụ hoàng, những cái thái tử kiến thành bộ hạ cũ lúc này chính áp ở ngoài điện. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, truyền trẫm thánh chỉ, đem bọn hắn cho trẫm dẫn tới. Lý Thế Dân gương mặt lạnh như băng, tràn ngập sát khí nói, rất nhanh thái tử kiến thành 14 vị bộ hạ cũ liền bị giải đến trên Kim Loan Điện. Tuy nhiên bọn họ đứng ở trên Kim Loan Điện lại không có xem Lý Thế Dân được quỳ bái chi lễ, mà là một mặt xem thường vẻ mặt, ngay cả xem Lý Thế Dân đều không nhìn một chút. Vậy thì càng thêm để Lý Thế Dân lên cơn giận dữ. Không nghĩ tới chúng ta còn có thời cơ gặp lại. Năm đó các ngươi phụng thái tử kiến thành chi mệnh, muốn đối với ta Thiên Sách phủ người nhà gây rối. May mà hộ quốc công Tần Vương huynh liều mạng lực chiến, cuối cùng mới giữ được trẫm người nhà. Đáng tiếc là lúc đó để cho các ngươi may mắn chạy trốn. Thế nhưng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Các ngươi nên không nghĩ tới, dĩ nhiên biết lần thứ hai rơi xuống trẫm trong tay đi. Lý Thế Dân cười lạnh, đối với thái tử kiến thành bộ hạ cũ nói, có câu nói rất hay, thành người vương hầu bại giả tặc. Ngày đó thái tử bại, vì lẽ đó hôm nay chúng ta mới được thập ác bất xá phản tặc. Nếu như ngày đó thái tử thắng, ở đây các vị có hay không cũng sẽ như chúng ta giống như vậy, trở thành nghịch tặc đây. Có người cười lớn đối với mọi người tại đây nói, kỳ thực lời này nói có lý, đoạt cuộc chiến vốn là không có phân đúng sai. có chỉ là thua cùng thắng, thắng cùng bại. Hưu ở nơi đó đang hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Năm đó các ngươi vẽ đường cho Hưu chạy, giúp đỡ thái tử Kiến Thành làm ra ít nhiều chuyện ác. Thiên đạo tuy thưa, làm thế nào có thể để thái tử Kiến Thành như vậy người trở thành đại đường quân vương? Nếu quả thật như vậy, chẳng phải là để chết đi tướng sĩ đau lòng, để La Thành không chết nhắm mắt. Từ Mậu Công nhìn thẳng mọi người tại đây, phẫn nộ chất vấn, lúc này lại nói những cái lại có gì dùng. Hôm nay rơi xuống trong tay các ngươi, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cho chúng ta thoải mái một chút. Được, chấm hôm nay sẽ tác thành ngươi. Ngươi đến đem những này thái tử Kiến Thành dư đảng kéo ra ngoài lăng trì xử tử. Lý Thế Dân bá khí mười phần nói, nhìn những người kia bị mang đi. Lý Thế Dân đưa mắt rơi vào Vương Uy trên thân, sau đó chậm rãi nói, chấm niệm tình ngươi vương gia năm đó có tòng long chi công, vốn định tha các ngươi vương gia một con đường sống. Liền ngay cả các ngươi nếu muốn giết Ngụy Vương Lý Thái sự tình, chấm cũng đã mở một mắt, nhắm một mắt, thế nhưng là không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên làm ra như vậy ngỗ nghịch việc. Lý Thế Dân cái kia vô cùng đau đớn vẻ mặt, cùng một bộ không đành lòng dáng vẻ. Điều này làm cho Lý Thái không khỏi cho rằng, Lý Thế Dân tuyệt đối là Oscar ảnh đế không có hai nhân tuyển. Phụ hoàng, có thể hay không đem vương gia cả đám người giao cho nhi thần? Nhi thần muốn dùng bọn họ đầu lâu, huyết tế vì là nhi thần chết trận các anh em. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, việc này bởi vì ngươi mà lên, cứ giao cho ngươi bản thân đi xử trí đi. Xử lý xong, đừng quên nói cho chấm một tiếng. Lý Thế Dân vung vung tay sau đối với Lý Thái nói, đa tạ phụ hoàng, nhi thần thay những cái chết trận huynh đệ cảm ơn phụ hoàng. Lý Thái sau khi nói xong, chỉ huy mọi người đồng loạt quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Không có ai lại đi truy cứu Ngụy Vương cấm quân một mình ra khỏi thành sự tình, bởi vì tất cả mọi người trong lòng cũng dĩ nhiên minh bạch. Thái Nguyên Vương gia bị người ta tính kế, người ta hai cha con mở miệng túi, chờ hắn vương gia đi xuyên. Đáng giận nhất là vương gia dĩ nhiên cho người ta giết hắn lý do. Vậy thì chỉ có thể trách vương gia chính mình. Phụ hoàng, trả lại ngươi mau chóng phái ra quan viên tiếp nhận hộ quốc công. Bằng không Tần bá phụ có thể không có thời gian về ăn Tết. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, chấm biết rõ, lập tức sẽ làm lại bộ cùng binh bộ đi làm việc này. Ngươi sẽ không tất theo bận tâm. Lý Thế Dân hướng về Lý Thái vung vung tay rồi nói ra, còn có một chuyện, nhi thần muốn hướng về phụ hoàng bẩm báo. Lần này nhi thần có thể chạy trốn thăng thiên, toàn do Ký Châu Thứ Sử Vương Bác trong bóng tối mật báo. Còn mong phụ hoàng xá miễn Vương Bác một nhà. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Sau đó Lý Thái lại lập, Vương Bác làm sao trong bóng tối trợ giúp chính mình, vì cứu chính mình thoát vây không tiếc tự tay mình giết Vương Khôn. Nói chung Lý Thái làm Vương Bác thêm vào rất nhiều công lao. Nếu cái này Ký Châu Thứ Sử Vương Bác lập xuống lớn như vậy công, vậy hãy để cho hắn về Tịnh Châu quản lý vương gia đi. Dù sao truyền thừa ngàn năm gia tộc, không thể cứ như vậy không thể. Lý Thế Dân gật gù sau đối với Lý Thái nói, Lý Thế Dân, để vương gia trong lòng hơi hơi dễ chịu một điểm. Tuy nhiên trong lòng minh bạch, sau đó vương gia sẽ không còn ngày xưa phong thái. Thế nhưng tối thiểu vương gia truyền thừa lưu lại, cái này ít nhiều gì coi như là một điểm an ủi đi. Chờ một chút đến hậu cung đến một chuyến đi, người mẫu hậu thập phần lo lắng ngươi. Lý Thế Dân trước khi đi đối với Lý Thái nói, các ngươi trước đem bọn họ giải đến Ngụy Vương cấm quân trong đại doanh. Để Lý Thuần Phong tuyển lương thần chọn ngày lành tháng tốt ngày. Ta muốn nhớ nhung ta Ngụy Vương cấm quân chết trận huynh đệ. Lý Thái đối với La Thông đám người nói, La Thông loại người đối với Lý Thái rõ một tiếng, liền đem Vương Uy ba người áp tải Ngụy Vương cấm quân đại doanh. Mà Lý Thái nhưng xoay người hướng hậu cung bên trong mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?